Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 279, góc truyện audio.com. Lý Cường nhịn không được cười nói, hay thật, bọn họ thật biết đùa à, pháo đài thức kích quang phao còn có vũ khí gì? Lại không phải đi chiến tranh, đi chúng ta qua xem. Hắn hăng hái đi về phía bên kia, một đoàn người xa lạ đứng ở trên mặt đất, dĩ nhiên, cũng có nam nữ già trẻ đầy đủ, có người mang theo con cái, chừng tới 500-600 người. Lý Cường có chút nhíu mày nói, đây là ai, bọn họ ở chỗ này làm gì? Hoa Mị Nương cười nói, đây là phải hỏi Mạt Bổn rồi, ai biết hắn làm sao làm ra, hi hi. Rất nhanh, Triệu Hào, Nạp Thiện, Thản Ca, Mạt Bổn, Liễu Đại Việt một đám người cũng đi qua tới. Lý Cường chỉ vào đám người, hỏi, Mạt Bổn, đây là làm gì? Mạt Bổn nói, Sư Tôn, đây là những người đệ tử chuẩn bị đưa đi nguyên giới, những người này đều là công trình kỹ thuật nhân viên, còn có người nhà của bọn họ. Đệ tử thích khoa kỹ của nơi này, nếu có thể, đệ tử còn muốn thiên di thêm một ít người và đồ vật. Lý Cường không thể nghĩ được gì, hỏi. Triệu Hào, ngươi có tính toán gì không? Triệu Hào hơi do dự một chút, nói. Sư Tôn, đệ tử cũng có ý nghĩ này, chỉ là chưa được Sư Tôn đồng ý, nên không dám mang đến. Sư Tôn nếu đồng ý, đệ tử cũng muốn mang theo một ít người và đồ vật đi nguyên giới. Lý Cường trầm ngâm chỉ chốc lát, hắn nguyên lai định đem đám đệ tử này tập trung tại một tinh cầu, khiến cho tinh cầu trở thành tinh cầu tu chân thuần túy, nếu mang theo những người này và đồ vật đi tới, sẽ trở thành khoa kỹ tu chân tinh cầu rồi. Lý Cường bỗng nhiên nghĩ ra, có một tu chân tinh cầu có công nghệ cao cũng không tệ, vì vậy cười nói. Không thành vấn đề, các ngươi nguyện ý mang bao nhiêu người cũng đều được, nhưng có một thứ phải tuân thủ, là những người này phải tự nguyện thiên tỷ, bọn họ nếu không muốn tuyệt đối không cho bắt buộc, hiểu chưa? Mạt Bổn lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn ở trên địa cầu là một đại phú hào danh tiếng, đối với khoa kỹ của địa cầu thập phần hâm mộ, lần này hắn chẳng những muốn mang đi khoa kỹ của địa cầu, cũng còn muốn mang theo nhân tài và kỳ khí thiết bị của nơi này. Hắn hỏi, Sư Tôn, có thể mang thêm người và đồ vật hay không? Lý Cường gật đầu nói, đợi chuyến tiếp theo đi, lần này đi nguyên giới, mấy người các ngươi còn phải trở lại, có một số việc các ngươi phải giúp ta hoàn thành. Hắn nhìn máy bay đậu cách đó không xa cười nói. Mạt Bổn, ngươi sẽ không muốn để cho ta mang theo thứ này đi tới nguyên giới luôn chứ? Mạt Bổn cười nói. Nếu Sư Tôn có thể đưa đi, đệ tử cũng không phản đối, Lý Cường ngoắc trương cầm quang ba người tới, nói. Mạt Bổn, lấy một ít vũ khí tự động lại đây. Mạt Bổn lập tức phân phó thủ hạ đi lấy, rất nhanh, đã mang theo một chiến xa tới. Lý Cường nói, ba người các ngươi lên xe, Mạt Bổn, vũ khí ở nơi nào? Mạt Bổn nói, bên trong xe có, Trương Cẩm Quang giành leo lên chiến xa trước, hỏi, lão Tôn, ngươi biết lái thứ này hay không? Tôn Ngang và Vương Nhạc Lâm đều là bộ đội xuất ngũ, loại chiến này bọn họ đều biết sử dụng. Tôn Ngang nói, ta lái, chỉ là, ách phải lái chiến xa đi nguyên giới hay sao? Hắn vốn không giải thích được nguyên giới là địa phương nào, ba người bọn họ đều cho rằng nguyên giới là một khu vực thuộc địa cầu mà không muốn cho người ta biết. Ba người vừa mới ngồi xuống, Lý Cường cười nói. Lúc này không đi còn kịp, cuối cùng muốn hỏi các ngươi một tiếng, có hối hận hay không? Trương Cẩm Quang nhếch miệng cười. Góc truyện audio.com. Ông chủ, đừng có dây dưa như đàn bà nữa, đã tới nơi này rồi, chúng ta còn có thể rời đi hay sao? Lý Cường gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, ngồi cho ổn. Đi, một đạo kim quang nhàn nhạt hiện lên, chiến xa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đạo kim quang nọ rất nhạt, chiến xa biến mất tốc độ cực nhanh, đám người chung quanh đang bận vận chuyển vật tư, không có chú ý tới biến hóa nơi đây, chỉ có cực số ít người nhìn thấy, bất quá bọn họ lại không dám tin tưởng chính con mắt của mình, chỉ nghĩ mình bị hoa mắt. Lý Cường vỗ tay nói, tốt lắm, bọn họ đi tới một man hoang tinh cầu nơi đó tư nguyên phong phú hơn so với địa cầu này. Triệu Hào nói, đệ tử đã cho bọn họ phương pháp tu chân cơ bản, bọn họ nếu có thể sử dụng chuyên cần. Có lẽ có khả năng tu đến Nguyên Anh Kỳ, đây là phương pháp duy nhất cho bọn hắn thoát khỏi vận mệnh. Hoa Mị Nương cười khanh khách nói, ngũ đệ, ba người bọn họ bị ngươi trình thảm rồi, địa phương bọn họ đi có loài người hay không? Lý Cường lắc đầu nói, bây giờ còn không có, bất quá ta sẽ rất nhanh thiên di lượng lớn bộ lạc Nguyên Thủy qua đó, nơi đó sẽ không khuyết phạp loài người, có ba người bọn họ thì những Nguyên Thủy bộ lạc. Ta tin tưởng sẽ tiến hóa rất nhanh, địa phương kia coi như là một cơ địa hậu bị cho người tu chân. Thật là thú vị, ta rất chờ mong biến hóa của nơi đó. Trong lòng tất cả người tu chân ở đây đều cũng khởi lên một cảm giác kỳ dị, đó là một loại kính sợ và tâm quý đan vào nhau, bởi vì thực lực Lý Cường biểu hiện đi ra quá kỳ dị, đó chính là tuyệt đối khống chế nguyên giới, là thao túng vận mạng của phàm nhân, loại cảnh giới này tuyệt đối không phải người tu chân có thể giải thích. Vẻ mặt Lý Cường lạnh nhạt nhìn những người mang theo con cái, hỏi. Mạt Bổn, ngươi sao lại mang theo những người này cùng đi? Mạt Bổn lộ ra vẻ tươi cười, nói. Trong xã hội này, hết thảy đều là vì ích lợi kinh tế làm động lực, cho nên rất đơn giản, đệ tử khai xuất giá tiền cũng đủ cao, để cho bọn họ tự nguyện tham gia là được, bọn họ cũng không quan tâm sẽ đi đâu, chỉ cần an toàn là có thể xong bảo chứng, hết thảy không có vấn đề gì. Lý Cường hiểu được cách làm của Mạt Bổn, hắn là dùng biện pháp lấy lợi ra hấp dẫn làm cho những người này đi theo, mà tự mình sao lại không phải. Trong lòng Lý Cường thầm nghĩ ba người Trương Cẩm Quang sau khi đi tới tinh cầu kia, một khi hiểu được sợ rằng sẽ mắng chửi không dứt miệng, giống như khi lần đầu tiên mình tới Thiên Đình Tinh thì chứng kiến những văn tự khắc vào trên tảng đá, biểu đạt sự phẫn nộ, kinh hoàng và tâm tinh tuyệt vọng, nhưng cũng bởi vì như thế thế giới con người ở Thiên Đình Tinh mới bất đắc dĩ hình thành. Triệu Hào hỏi, Sư Tôn, chúng ta chuẩn bị tốt lắm rồi, bây giờ đã đi chưa? Đem nhiều người và đồ vật cùng nhau chuyển qua nguyên giới, trong lòng Lý Cường không có nắm chắc dù sao là lần đầu tiên đại quy mô rời đi. Hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trong phút chốc, hắn vẫn khắc ý khống chế bề ngoài bị đánh vỡ, diễn chú thần giáp hiền lộ ra trên người, quần áo trong nháy mắt hóa thành tro tàn, một cỗ khí thế tùy ý lưu lộ, đừng nói là Triệu Hào đám đệ tử này chịu không được, ngay cả cao thủ như Hoa Mị Nương cũng cảm thấy váng đầu hoa mắt, người chung quanh đều bay ngược về phía sau. Góc truyện audio.com Lý Cường đứng thẳng, mặt đất lại bỗng nhiên sụp xuống, đó là hộ thân kim quang của cửu diễn lưu bài xích tạo thành một cái khe có đường kính chừng 10 thước xuất hiện dưới chân hắn. Cách đó không xa mọi người truyền đến một trận kinh hô, trong lòng Lý Cường biết không hay, hắn rất nhanh khắp động linh huyền, chỉ thấy một mạt kim quang hướng bốn phía cấp tốc khuếch tán, chỉ cần chạm tới kim quang, bất luận là người hay vật đều lập tức biến mất không thấy. Vòng kim quang nọ càng lúc càng lớn, rất nhanh đã ảnh hưởng đến chỗ đậu máy bay và một ít chiếc xe dừng ở xa xa. Lý Cường đột nhiên tỉnh ngộ, nếu tiếp tục khuếch triển đi xuống, những kiến trúc xa xa cũng phải bị rời đi. Hắn lập tức chuyển đổi linh huyền, trong chớp mắt trên mặt đất hết thảy đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có địa phương hắn đang đứng xuất hiện một cái hố to nửa vòng tròn, giống như sắt thép, bóng loáng cứng rắn. Khỏa tinh cầu này hoàn toàn đều là dựa theo hoàn cảnh của địa cầu mà thay đổi, ngoại trừ địa hình không giống như địa cầu, còn những thứ khác đều như địa cầu từng có. Trời xanh hơn so với địa cầu, nước trong hơn, cũng có một mặt trời và ánh trăng, mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng đã không khác biệt gì lắm so với địa cầu. Đây là Lý Cường bằng vào thực lực của nguyên giới chi chủ, mạnh mẽ đem một viên tinh cầu cải biến thành như vậy, khỏa tinh cầu này ẩn tàng tinh thạch khoáng tàng phong phú. Tại một mảnh thảo nguyên trống trải, cỏ dại cao chừng nửa thân người theo gió chập chờn, một đàn trâu bò hoang, ngựa có sừng, linh dương đang chạy nhảy khắp nơi. Một đám sói hoang lặng yên nằm trong bụi cỏ, trừng con mắt ám màu xanh, đầu chuyển động theo đàn linh dương. Một con sói tráng kiện cao chừng nửa thân người hướng tới dưới triền núi lặng lẽ đi tới, mặt khác có ba con sói khác đã nhiễu đến mặt sau. Một con sói có lông xanh cường tráng là thủ lĩnh, nó xuyên thấu qua bụi cỏ nhìn đàn linh dương đang càng ngày càng đến gần, trong mắt lóe ra quang mang hưng phấn, con ngươi trở nên đỏ ửng lên. Hai con sói hoang đột nhiên nhảy lên, hướng đàn linh dương cấp tốc lao tới, đàn linh dương nhất thời đại loạn. Bên kia ba con sói hoang cũng đột nhiên lao ra, đàn linh dương chia là ba hướng chạy trốn, trong đó một nhóm lớn nhất hướng con sói thủ lĩnh chạy tới. Một tiếng sói tru thê lương, con sói màu xanh lớn nhất lao ra ngoài, nghênh đầu đánh về một con linh dương gầy yếu nhất. Con linh dương nọ kinh hoàng quay đầu hướng một bên chạy trốn, con sói màu xanh liền phát lực cả thân thể hung hăng tràng đến mặt bên con linh dương. Con linh dương đặt chân không yên, nghiêng thân thể ngã sấp xuống trên mặt đất, cơ hồ trong nháy mắt con sói xanh liền hung ác cắn mạnh vào cổ nó. Mặt khác những con sói hoang khác xông lên, bụng của con linh dương lập tức bị tê xả ra. Sắc trời đột nhiên ảm đạm xuống, một trận cuồng phong cổ quái gào thét lướt qua, bầy sói nhất thời có vẻ bất an. Con sói thủ lĩnh cũng mở miệng, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lên, mũi không ngừng hít hơi, đột nhiên, nó kêu lên một tiếng ai minh, xoay người chạy vội về phía sau, hơn nữa còn phát ra trận trận quái thanh. Vẫn đang đứng bên thi thể của con linh dương, bầy sói hoang cũng chu lên, bọn chúng không muốn buông tha mỹ thực, bất đắc dĩ con sói thủ lĩnh đã chu lên làm cho chúng cực độ bất an, tất cả đàn sói đều cũng liền bỏ chạy theo. Góc truyện audio.com Trên bầu trời đột nhiên tụ khởi tảng lớn mây đen, từng đạo tia chớp chiếu sáng cả thảo nguyên, trong tiếng sét đánh vọng phía chân trời, trên mặt đất đột nhiên hiển xuất một chút kim quang. Theo kim quang khuếch tán, trên mặt đất có gì đều bị hòa tan, độ nóng thật lớn có thể đem mặt đất ngưng kết lại, mưa to tùy ý mà tới, không đợi rơi xuống mặt đất đã nhanh chóng ngưng tụ, vũ khí nồng đậm trưng đằng dựng lên, gần vài phút thời gian, thảo nguyên mênh mông bị bao phủ trong sương khói. Mưa to tới nhanh, đi cũng nhanh hơn, nửa giờ sau, mưa to dừng lại. Khi gió lớn thổi hết sương khói, con sói màu xanh đã chạy xa, nhìn thấy một thứ mà cho tới bây giờ nó chưa từng thấy xuất hiện trên thảo nguyên. Lý Cường xuất hiện tại không trung, nhìn đám người và vật phẩm dưới đất cùng với tòa tháp đặt pháo với máy bay, hắn cực kỳ vui vẻ. Có kinh nghiệm thiên di lần này, sau này cho dù thiên di nhiều người hơn cũng không sợ nữa. Đây căn bản không cần hao khí lực, tất cả đều là mượn nguyên giới lực, hơn nữa đối với tu vi bản thân có thật lớn chỗ tốt, là đúng với việc thể ngộ tinh diệu của việc khống chế lực lượng. Triệu Hào mấy người cũng bay lên không trung, ở chỗ này bọn họ cũng không cần che giấu điều gì nữa. Những người thường được thiên di tới đều sợ đến hồn phi phách tán, bọn họ chưa bao giờ gặp qua người tu chân, mắt nhìn tổng tài công ty mặt bổn, đỉnh đỉnh đại danh đại tỷ của giới ca nhạc Hoa Mỹ Nương, còn có những đại minh tinh nổi tiếng, một người lại một người liên tiếp bay lên không trung, bọn họ đều cũng tưởng rằng mình đang nằm mộng. Lý Cường nói, mặt bổn, những người ngươi mang đến nên an bài một chút, nhớ kỹ, nơi này mặc dù không có quái thú gì, nhưng động vật ăn thịt bình thường cũng còn rất nhiều, phải cẩn thận cho những người thường mang tới, bọn họ phải được võ trang thật tốt, làm tốt phòng hộ công tác, ngươi đi đi. Mặt bổn đáp ứng một tiếng, bay trở xuống. Hoa Mỹ Nương mang theo Mai Tinh Tinh mấy nữ người tu chân bay lại gần, cười hì hì hỏi. Ngũ đệ, ngươi an bài cho chúng ta ở địa phương nào? Lý Cường cười nói, Hoa đại thì ta mang bọn ngươi đi tới đó. Triệu Hào, sư huynh đệ các ngươi cũng theo ta đi. Mạt Bổn ở xa xa kêu lên, đầu bóng lưỡng, lại đây giúp ta. Nạp Thiện sờ sờ đầu, nói, được rồi, chờ ta một chút tới ngay. Lão đại, ta đi giúp Mạt Bổn. Nhìn thấy Lý Cường gật đầu xong, Nạp Thiện bay đi. Lý Cường vung tay lên, mọi người biến mất tại không trung. Đứng trên bầu trời tại một mảng nguyên thủy rừng rậm, Hoa Mỹ Nương quan sát mọi nơi, hỏi. Đây là nơi ngươi muốn dẫn ta tới. Trong lòng nàng có chút thất vọng, nơi này thật sự quá bình thường rồi, nhìn không ra có gì đặc sắc. Lý Cường nói, Hoa đại tỷ ta muốn hỏi ngươi, ngươi thích cảnh sắc như thế nào? Mai Tinh Tinh và Kiều Vũ Hồng vẫn đi theo phía sau Hoa Mỹ Nương, hai nàng từng sinh ra một tia ái luyến đối với Lý Cường, nhưng sau thời gian dài tu luyện, hai người đã dần dần quên đi phần ái ý này, hoàn toàn xem Lý Cường là đại ca thật sự. Lần này gặp mặt hai người đều cũng cảm thấy Lý Cường trở nên có chút xa lạ, hắn toát ra uy thế như nắm hết thảy trong tay, thường thường làm cho người ta xem không thấu, các nàng có một chút sợ hãi, cũng có một chút tò mò, không biết đại ca của mình đến tột cùng biến thành người nào rồi. Hoa Mỹ Nương nghe Lý Cường hỏi đến sửng sốt, nàng còn chưa chăm chú nghĩ tới mình thích ở địa phương như thế nào. Nàng nói, ta, góc chuyện audio.com, ta muốn có một cái hồ bạc không lớn. À, nàng còn chưa nói xong, rừng rậm phía dưới đã xảy ra biến hóa. Một trận âm thanh long long truyền đến, đại quần phi điểu kêu to kinh hoàng phi tán, các loại dã thú chạy trốn theo bốn phương tám hướng, cổ thụ che trời bị phiên đảo, bởi vì rừng rậm quá ướt át nên cũng không có bụi đất vung lên. Ngay sau đó, mặt đất vỡ vụn ra, mặt đất sụp xuống, hơn 10 đạo nước suối phun dũng ra, không tới nửa giờ, phía dưới đã xuất hiện một cái hồ bạc không lớn lắm. Lý Cường cười nói, Hoa đại tỷ nói tiếp đi. Lòng hiếu kỳ của mọi người nhất thời dâng cao, loại thủ đoạn không thể tư nghị này thật sự là làm cho người ta sợ hãi khi nghe nói. Hoa Mỹ Nương là tiểu yêu nữ nổi danh, từ sau khi Phó Sơn ra đi, bổn sắc của yêu nữ đã thu liễm rất nhiều, nhưng bản tính là rất khó thay đổi. Con người của Hoa Mỹ Nương vừa chuyển cười duyên nói. Hồ bạc này tốt nhất là ở bên sườn núi. Nàng cố tình làm khó Lý Cường, nhìn xem hắn có bao nhiêu thần thông để cho hồ bạc này bay đến bên cạnh núi, huống chi nơi này căn bản là không có núi. Hồ bạc không có bay đến trên núi, nhưng đại địa lại bắt đầu chấn khởi. Theo thủ thế của Lý Cường, đã từ từ mọc lên. Một ngọn núi trong kịch liệt chấn động làm Hoa Mỹ Nương phải dùng tay vịn chắn, dịu dàng nói. Đây là thủ đoạn gì à, nàng chấn run kinh ngạc, đây đã hoàn toàn siêu xuất sự hiểu biết của nàng, tu hành lâu như vậy, thủ đoạn và pháp thuật như vậy cho tới bây giờ nàng còn chưa nghe nói qua. Rừng rậm tại núi non Long Khởi đồng thời đều đào sụp, núi non liên miên mấy trăm công lý, một tòa ngọn núi thật lớn từ dưới đất mọc lên, từng khối nham thạch bùn đất tùy ý rơi xuống, trong tiếng vang oanh long long tại phía chân trời quanh quẩn, thế núi càng lên càng cao. Lý Cường hỏi, Hoa đại tịch còn muốn cái gì thì nói mau, vừa lúc cùng thay đổi. Hoa Mỹ Nương làm gì còn nói ra lời, nàng bị những biến hóa liên tiếp như chuỗi xuyến này làm cả kinh không biết nói cái gì mới tốt. Tu vi của Mai Tinh Tinh tương đối thấp ngược lại không cảm thấy giật mình, nàng cười khanh khách nói. Ta thích trên núi có tiên hoa, vậy thật tốt quá. Hoa Mỹ Nương nói, nữ nữ, không có khả năng, dù sử dụng pháp thuật thôi sanh thực vật cũng phải có thời gian nhất định mới được. Nàng còn chưa nói xong, lại bị chấn kinh, Vô số màu lục từ bùn đất chui ra, ra sức sinh trưởng lên trên, Hoa Mị Nương cảm thấy giống như là đang xem phim quay chậm, mắt nhìn núi non đều cũng phô đầy màu xanh biếc. Chỉ nghe Lý Cường quát khẽ, sát, vô số quang điểm màu bạc từ trên trời giáng xuống, quang điểm màu bạc rơi vào trên núi màu xanh biếc, trong phút chốc tất cả thực vật phảng phất đều cũng đang hoan sướng, cả tràng diện như mộng như ảo, mọi người ở đây trong lòng dũng khởi một trận vui sướng vô danh, công lực mỗi người trong vô hình chung rất nhanh đề cao. Hoa Mị Nương, Mai Tinh Tinh, Kiều Vũ Hồng và nữ người tu chân của Thiên Lại Thành, bị cảm động đến rơi nước mắt, các nàng đối với việc vạn vật sinh trưởng hòa hài này và tự nhiên lực lượng thể ngộ rất sâu, mà phản ứng của Triệu Hào bọn họ còn kém hơn. Không được một giờ, núi non đã phô đầy thực vật này phảng phất như đã phát triển hơn 10 năm. Lý Cường lại đánh xuất ra thần linh huyền, chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói. Bách hoa tranh diễm, góc truyện audio.com. Quang điểm màu bạc từ không trung hạ xuống đột nhiên biến mất, trong bụi rậm hiện lên một chút điểm trắng, đỏ, tím, lam, vàng từ từ triển hiện, trong nháy mắt màu xanh biếc được bao phủ trong thế giới hoa tràn ngập ngũ thải tân phân. Lý Cường khấu chỉ bắn ra, nói. Thải điệp bay múa, đại quần bươm bướm đột nhiên xuất hiện, một trận gió thổi qua cánh hoa bay lên, mọi người cũng không rõ, mơ hồ bay múa chính là bươm bướm hay là cánh hoa. Mùi hoa nồng nặc theo gió bay tới, Lý Cường hỏi. Nữ nữ, như vậy vừa lòng chưa? Mai Tinh Tinh ngây dại, Hoa Mị Nương cũng ngây dại, tất cả người tu chân cũng ngây dại. Cả nửa ngày, Hoa Mị Nương than thở. Đây mới là biển hoa chính thức. Mai Tinh Tinh đột nhiên hoan hô một tiếng, hướng sườn núi bay xuống, những nữ người tu chân cũng kêu lên bay xuống. Chỉ chốc lát sau, Mai Tinh Tinh đã hái được rất nhiều tiên hoa, nàng chú ý rất nhiều những tiên hoa này cũng chưa từng nhìn thấy qua khi trước. Nàng phi thân trở lại bên người Lý Cường, đưa tiên hoa trong tay cho Lý Cường, nói. Ca ca tặng cho ngươi, ta quá thích, cảm ơn ca ca. Triệu Hào mấy người đều cũng ngây ngốc nhìn, điều này thật là quá thần kỳ, bọn họ không cách nào thể hội sự huyền bí trong đó. Triệu Hào hỏi, sư tôn, đây là ảo thuật hay sao? Lý Cường hỏi lại, ngươi cho rằng là ảo thuật hay sao? Triệu Hào không biết làm sao trả lời, hắn do dự chốc lát bay xuống trên sườn núi, cúi người xem xét tiên hoa, tiện tay hái một ít, một lần nữa lại bay trở về bên cạnh Lý Cường, cười khổ nói. Đệ tử nhìn không ra thủ pháp của sư tôn thật là cao minh. Hắn cũng đã học hiểu cách vỗ mông ngựa, Lý Cường chính là chuyên gia vỗ mông ngựa, tự nhiên không chút phản ứng. Hắn mỉm cười nói, không phải thủ pháp của ta cao minh, hết thảy trước mắt ngươi đều là phát sinh chân thật, không phải ảo thuật, vì đây là đang ở trong nguyên giới. Liễu Đại Việt vẫn không nói lời nào, nguyên giới sung túc linh khí làm cho hắn thập phần si mê, vừa rồi một màn càng làm cho hắn khiếp sợ. Hắn nói, tiểu sư thúc, ở trên địa cầu đệ tử thu được một ít đệ tử, có mấy người có thiên phú, nhưng trên địa cầu bọn họ tiến bộ không lớn, nơi đó cơ hồ không thích hợp cho người tu chân tu hành, nếu có thể, đệ tử cũng muốn dẫn bọn họ đến nguyên giới. Hắn cũng đã động tâm, Lý Cường gật đầu nói, Đại Việt lần sau đến nguyên giới, ngươi đem theo bọn họ là được rồi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuôn phao. vn.com, Hoa Mị Nương nhìn tiên hoa khắp núi, biết Lý Cường làm như vậy là muốn cho nàng vui vẻ. Nàng đột nhiên thở dài nói, đáng tiếc phó đại ca của ngươi không nhìn thấy được, nếu phó đại ca cũng tu luyện tại nguyên giới thì tốt rồi. Lý Cường giật mình, hắn trầm ngâm chốc lát nói. Điều này cũng có thể, hắn bây giờ là đệ tử của Thanh Đế, hướng chúa tể của tiên giới xin lại một tiên nhân, hơn nữa lại là tiên nhân mới thăng nhập tiên giới không lâu, hẳn là vấn đề không lớn. Hoa Mị Nương lại tưởng rằng Lý Cường đang thuận miệng an ủi mình nên cũng không quá để ý, tiếp theo nói. Ngũ đệ, bây giờ ngươi đích thật là thần thông quảng đại, chỉ là ngươi muốn chúng ta ở nơi nào? Nơi này không có nhà để ở lại, chỉ có tiên hoa cũng không làm gì được. Nàng cười dài nhìn Lý Cường, ý tứ là chẳng lẽ phòng ốc mà ngươi cũng có thể từ trên mặt đất mọc ra sao? Lý Cường hỏi, Hoa đại tỷ thích phòng ốc thế nào? Góc truyện audio.com. Hắn ở tại nguyên giới đừng nói chỉ là một căn nhà, dù là cấu trúc một tòa cung điện cũng không phải là việc khó gì. Kiều Vũ Hồng vừa lúc bay trở về, nàng ôm cánh tay Hoa Mị Nương, dịu dàng nói. Hoa tỷ tỷ, ta thích có nhà bên hồ, vừa nói vừa xuất ra những tấm hình có những biệt thự bên hồ cho Hoa Mị Nương xem. Hoa Mị Nương cười nói, vậy để cho ca ca ngươi làm cho chúng ta đi. Triệu Hào nhịn không được nói, sư cô, đây có phải là quá khó khăn hay không? Phòng ốc không có khả năng trống rỗng sinh ra đâu. Lý Cường cười nói, Hoa đại tỷ có lệnh, tiểu đệ sao dám không tuân. Hắn nhìn tấm hình một chút, thuận miệng hỏi kết cấu bên trong, chỉ vào hồ bạc kia nói. Kiến lập bên hồ được không? Trong mắt Hoa Mị Nương hiện lên một tia không tin, phòng ốc và tự nhiên biến hóa là hoàn toàn bất đồng, nàng không nghĩ ra Lý Cường làm sao mà kiến tạo. Lý Cường từng cấu trúc qua một cung điện thật lớn, lúc ấy là vô ý hoàn thành, lần này phải kiến trúc một tòa biệt thự làm cho hắn có chút hơi khó khăn, bởi vì hắn chỉ có thể kiến trúc phòng ốc mà vật phẩm bên trong hắn không cách nào làm ra tới, dù sao hắn không có khả năng cái gì cũng có thể làm. Hắn suy nghĩ một chút biệt thự trong hình, lấy tay chỉ một mảnh đất quát khẽ. Khởi, sườn núi bên hồ nhanh chóng hạ xuống thành một khối đất bằng phẳng, một đạo bạch quang hiện lên, một đống tiểu lâu màu trắng đã xuất hiện ở trước mắt mọi người, tốc độ cực nhanh giống như là biến ma thuật. Hoa Mị Nương than thở, ngũ đệ, đại tỷ đã thật sự phục ngươi rồi. Tốt, chúng ta đi xem những tiểu lâu xinh đẹp này đi. Đây là một đống tiểu lâu hoàn toàn dùng bạch ngọc tạo thành, giống như là dùng một khối bạch ngọc thật lớn điêu khắc mà thành, không có dấu vết nối kết nào, tinh diệu chính là ở mỗi phòng đều dùng những ngọc thạch có màu sắc khác nhau cấu thành, màu sắc cũng muôn vẻ, có phòng màu vàng nhạt, có phòng màu xanh biếc nhạt, mặt đất ám màu lam lóe ra một chút tinh quang. Hoa Mị Nương nhìn thấy chỉ có thể lắc đầu thở dài. Ai, ngũ đệ, phòng này mặc dù rất khác biệt nhưng thật là quá xa hoa. Lý Cường cười nói, ta biết, dù sao là lần đầu tiên làm ra, có thể làm thành như vậy, ta đã rất hài lòng. Kiều Vũ Hồng hoan hỉ chạy tới chạy lui trong phòng, nàng đột nhiên kêu lên. Ai nha, nơi này cái gì cũng không có a, ca ca, đây là phòng trống. Lý Cường cười nói, đồ vật trong phòng do các ngươi tự mình an bài đi, ta không có cách nào làm ra đâu. Hoa Mị Nương lúc này mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, nếu Lý Cường cái gì cũng có thể làm được, vậy không thể xem như là người. Hoa Mị Nương cười nói, Triệu Hào bọn họ an bài ở địa phương nào? Lý Cường nói, ta sẽ đem nơi này cấm chế, đợi Hoa Đại tỷ quay lại thì sử dụng. Triệu Hào bọn họ tiềm tu ở chỗ rất gần nơi này, mọi người có thể đi qua nhìn xong thì lập tức rời đi, ta phải mang các ngươi về địa cầu, Phong Duyên Tinh còn rất nhiều người đang đợi ta. Hoa Mị Nương biết hắn bề bộn nhiều việc cười nói. Chúng ta tranh thủ thời gian đi thôi, nơi này là nơi tỷ muội chúng ta sẽ tiềm tu. Trên người Triệu Hào đột nhiên vang lên tiếng chuông, hắn móc trong túi ra một máy điện thoại di động hỏi. Chuyện gì, thanh âm trong máy rất rồn rập, mau mời sư tôn lại đây. Bên trong rõ ràng truyền ra tiếng nổ mạnh, khách trương.